Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni. Giờ này là 8 giờ tối giờ Mỹ, bang Tennessee, Memphis. Đây là lần đầu tiên con được đến tiểu bang này, và nhờ sự từ bi của thầy Minh Huệ, thầy trụ trì chùa Chánh Tâm, và được cái sự yêu thương và ủng hộ rất nhiều của bà con đồng hương mình ở đây. Từ tối ba con đáp máy bay muộn 11 giờ mới tới, cho nên là từ sáng tới giờ có được đưa đi thăm tu viện Mộc Lan rồi về đây để chuẩn bị, thì thấy bà con người nấu xôi, người nấu bắp nước, người nấu chè rất là thương luôn. Thiệt là không biết phải dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Hồi nãy con bước vô hội trường này và con cũng không biết là ở Mỹ là thuê hội trường tốn tiền như vậy, mà thầy thì chỉnh chu cầu toàn, thầy rất là nâng đỡ người trẻ, cho nên là từ hôm qua thầy đã đặt hoa, mua hoa về cắm hoa rất đẹp ở đây quý vị ha. Đây, hoa này không phải chỉ dành cho con, hoa này là mỗi cánh hoa dành cho quý vị có mặt ở đây. Tại vì con được biết là bà con đồng hương mình ở đây thứ bảy là cao điểm làm việc, quý vị về còn chưa kịp dùng cơm tối đã lật đật chạy đến đây. Thậm chí có nhiều tiệm nail là đóng cửa sớm luôn, từ chối nhận khách luôn, đóng cửa sớm để chạy về đây. Thì phải nói là không có cái ngôn ngữ nào để diễn đạt hết được cái đạo tâm, đạo tình của quý vị Phật tử. Thầy đây cũng có một mình một chùa mà thầy cắm hoa từ hôm qua đến hôm nay. Rồi quý vị bà con đồng hương người ít kẻ nhiều hùng tiền vô mới mướn cái hội trường này. Tuy là đến đây có khó đúng không ạ? Hồi nãy đứng ở dưới cũng khó để tìm được lên đây đúng không? Và tuy là trời lạnh nè, đường xa, có nhiều vị tâm sự là lái xe từ Texas lên đây hơn 10 tiếng, có vị phải bay rất là nhiều, rất là xa mới tới đây. Con cảm thấy là mình rất là may mắn, là tại vì thật ra bây giờ mạng truyền thông rất là nhanh. Quý vị có thể hôm nào mà được nghỉ ở nhà bật YouTube lên coi là được rồi. Mà quý vị vẫn dành thời gian quý báu vào cái tối thứ bảy quan trọng đặc biệt này về đây. Đây là cái tình pháp duyên tăng, là cái sự ủng hộ, là cái sự bày tỏ nhiệt tâm, nhiệt tình của bà con Phật tử đối với đạo pháp. Trước hết mình phải tin Phật mình mới có mặt ở đây đúng không ạ? Thầy đây cũng vậy, thầy hoàn pháp độ sanh. Nếu thầy là bậc thầy của con đó, thầy không có lòng từ bi và nâng đỡ những đứa nhỏ như con thì cũng không có con ngồi ở đây để được gặp quý vị tử. Từng bữa cơm hồi chiều nay ngồi dùng cơm với thầy mà thầy không dùng được hết một bữa cơm luôn. Dạ, thầy cầm cái chả giò cô Thư cuốn trên tay rồi thầy chạy. Hôm nay thầy đã chạy không biết mấy chục lần để từ chùa qua đây. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên con được đến chùa Chánh Tâm. Được biết chùa Chánh Tâm là do hai vợ chồng bây giờ là thầy là sư cô rồi, có đi tu, nhưng mà qua Mỹ từ năm 1978-79, những năm rất gian khổ mà chắc cô bác lớn tuổi ở đây đều hiểu là mình đã trải qua khổ sở như thế nào. Mấy chục năm về trước mình đi tị nạn chính trị về đây, mà mình vẫn dùng hết cái tâm sức của mình để dựng nên một ngôi chùa để làm lợi lạc cho cộng đồng. Bây giờ con của thầy và sư cô đó tiếp nối cha mẹ mình, giữ lại, nhất định phải giữ lại ngôi chùa để cho bà con đồng hương về tu tập. Con hồi nãy đến có lễ Phật, lễ tổ, lễ thầy, lễ sư cô với hết lòng biết ơn. Con có thưa với thầy, với cô Thảo, cô Hiền ở đây đó, là hôm sau mà mình có duyên gặp lại lần nữa ở Tennessee này thì có lạnh, có ấm, có chật, có gì mình cũng về chùa được không ạ? Để nó đỡ vất vả cho bà con cô bác đi xa nè, tốn tiền mướn cái hon nè, đâu phải mướn một ngày, phải mướn hai ngày đúng không? Rồi ở đây rất là tinh tế, cho nên là biết là tối thứ bảy là đi làm, chạy thẳng vô đây nên ai cũng đói, thành ra phải chuẩn bị cơm nước, mà chuẩn bị cơm nước là mướn thêm cái nhà bếp nó đủ thứ chi phí hết. mà nó rất là thương luôn. Thiệt ra mình làm ở đây nó cũng đỡ cực hơn nhiều quốc gia khác rồi, nhưng mà không có cái gì mà dễ kiếm tiền hết. Mình còn phải lo cho bà con ở quê nhà nữa, nên là hôm sau mình sẽ gặp nhau ở chùa. Nó lặng chút xíu cũng được, nó chật chút xíu cũng được, chật nhà chứ đâu có chật bụng đâu, để con thưa với thầy đó. Tại vì để dựng nên một ngôi chùa nó rất là khó, mà để duy trì và phát triển còn khó hơn. Mỗi lần mà cô bác anh chị mình bước vô cái cổng tam quan á, mình như được về quê hương, đúng không ạ? Con cũng là người xa xứ, con đi khỏi Việt Nam cũng hơn 20 năm, cho nên là gần hết nửa đời người mình ở nước ngoài. Mỗi lần mà đâu phải lúc nào nhớ là chạy về thăm đâu, đâu phải lúc nào nhớ là chạy về Việt Nam được đâu. Cho nên mỗi lần nhớ quê là con về chùa, hãy nghe tiếng chuông chùa là mình biết mình về với quê hương. Cho nên á, ở đây dù là cuộc sống có vất vả như thế nào, nãy sáng sớm mơ giờ nghe rất là nhiều câu chuyện từ cái hồi mà cái thế hệ trước của mình đi từ mấy năm chục năm về trước, khi mà chưa biết tiếng, chưa có nền tảng gì, nó khó một cái kiểu khác. Nhưng mà bây giờ nó khó cái kiểu khác, đúng không ạ? Vô tiệm vô hãng làm đâu phải lúc nào cũng như ý mình đâu, cái bất như ý nó nhiều hơn cái như ý, không ạ? Cho nên là những cái lúc mà mình trắc trở đó, những cái lúc mà mình trông trên đó, mình về chùa có thầy có bạn. Con hy vọng rằng dù bên ngoài nó cháy da phỏng tráng đấu đá cỡ nào, về chùa mình con Phật Thích Ca ngày một gần, nhìn nhau mỗi một người nhìn nhau, tặng nhau một ánh mắt thật là từ bi, tặng nhau một cái nụ cười hoa sen, là tự nhiên mình thấy nó nhẹ đi rất là nhiều. Hồi trưa nay con có đi thăm làng Mai, quý thầy quý sư cô lớn ở đó cũng có nói là có coi con trên YouTube rồi, cho nên hôm nay thấy thực tế thì rất là muốn hỏi con một cái là sao con rất là tích cực và lúc nào cũng có đầy năng lượng như vậy. Có thật là lúc nào con cũng đầy năng lượng như vậy hay không? Con cũng thưa thiệt là đâu có, con phàm phu chay mà, con như thủy triều vậy, có lúc lên lúc xuống. Thật ra cái bất như ý của mình nó nhiều hơn, nhưng mà tại sao mình luôn giữ được cái niềm vui, cái niềm vui trong tu tập và niềm vui trong việc thuyết pháp giảng kinh như giờ này, nó trái múi giờ con nè. Ngày đầu tiên con tới Mỹ là con chết lát đó, 3:30 chiều đi ngủ rồi. Thầy cứ nói là có khi nào vừa giảng vừa ngủ gục không, nhưng mà tại sao mình vẫn rất vui. Giờ này đúng ra mình chỉ tịnh chứ, hoặc là như anh chị em cô bác mà nấu nướng đây nè, cuối tuần mình enjoy, mình nghỉ ở nhà chứ sao mình phải còn cực hơn là trong tuần nữa mình nấu từng bữa cơm. Tại sao vậy? Tại vì mình có cái niềm thương thấy cộng đồng, mình có niềm thương lớn đó. Chừng nào mình còn biết ơn là chừng đó mình còn hạnh phúc. Khi mà được đến đây á, con rất là biết ơn. Con biết ơn Tam Bảo, con biết ơn thầy tổ, biết ơn những bà con đồng hương của mình từ mấy chục năm trước đã gìn giữ cái truyền thống Phật giáo cho mình. Rồi biết ơn tới những cô bác ở thế hệ này, tuy bận rộn trong cái việc kiếm tiền, rồi các bạn trẻ nữa, vậy mà vẫn dành thời gian về đây. Cho nên khi mình biết ơn từng cái bánh ướt của ngoài kia, từng cái chén chè hồi nãy, từng cái gỏi cuốn chả giò, con rất là biết ơn sâu thẳm tận trong lòng mình luôn. Khi mình biết ơn như vậy mình rất là vui, cho nên có những cái gì bất như ý đó mình không có nổi quạo đó. Quý vị cũng vậy, ví dụ mà vô hãng vô tiệm là người ta có đố kỵ, người ta có ganh tị, hoặc ví dụ là người thân người thương của mình, thường người thương là người làm tổn thương mình nhất. Ví dụ người ngoài á nói một câu mình bỏ qua được, nhưng mà nếu cái người đó là người thương của mình á, tại sao mình có một cái kỳ vọng là người ta sẽ phải hiểu cho mình chứ. Nhưng mà khi người ta không hiểu được cho mình rất dễ bị tổn thương. Mình tổn thương dữ lắm, mà mình tổn thương triết như vậy mình không biết cách chuyển hóa, nó trở thành những cái tế bào ung thư gây hại cho chính bản thân mình. Cho nên cái cách để làm như thế nào, và mình luôn biết ơn. Biết ơn trước hết là sao? Mình được làm người. Phật dạy là cái khó nhất là được làm người. Vậy tất cả những người đang hiện diện trước mặt mình ngày hôm nay, có mặt trên đây, có phải mình có rất có phước không ạ? Tại sao bao nhiêu loài run dế bò sát quá chừng mà mình được làm người? Chứng tỏ mình rất có phước, rất có phước. Rồi Đức Phật nói khó nữa là còn làm người mà còn biết tin chánh pháp nữa. Có nhiều người đâu tin nhân quả, có nhiều người mình biểu ăn chay đâu có ăn chay, đúng không ạ? Có nhiều người đi chùa cũng không lạy Phật, có nhiều người thấy mình đi chùa cũng kêu mình mê tín dị đoan nữa. Tức là lời Phật dạy khó nghe, mình đã được làm người, mình đã được tin nhân quả rồi. Mình có cái phước hơn nữa là mình được qua Hoa Kỳ mình sống, đúng không ạ? Đây là một cái quốc gia được xem rất là tiến bộ, rất là tiên tiến. Chứ con thấy rất nhiều người bây giờ vẫn khổ hơn mình ở đây rất nhiều. Tuy mình ở đây mình khổ thiệt, vậy nhưng mà mình đỡ hơn rất là nhiều người. Khi mà mình nghĩ đến những cái hạnh phúc, những cái may mắn mà mình có được trong cuộc đời, là mình sẽ khởi lên cái lòng biết ơn. biết ơn trước hết mình lành lặn tay chân nè. Tuy đi làm cực nhưng mà mình tự làm bằng cái đồng tiền của mình. Tuy ở đây không có những cái món ăn như mình thích, nhưng mà mình tự xúc cơm ăn được, đúng không ạ? Có những người nằm dài đút cái ống vô, lúc đó mới thấy là cái việc mà mình tự ngồi dậy xúc cơm ăn nó vi diệu đến như nào. Nhưng mà bình thường mình làm được như vậy mình không thấy vi diệu, mình quạo không, mình vừa ăn vừa quạo, trong khi chỉ cần mình nghĩ lại là bây giờ mình đang có sức khỏe, tuy mình có cái đau gì nhẹ nhẹ, đau răng, đau bụng, nhưng mà mình ok, mình vẫn còn sức khỏe để đi làm, mình vẫn còn sức khỏe để đến chùa chắp tay lại Phật. Cái phước đó nó vô tận vô biên. Khi mình khởi lên từng cái khi mà mình chắp tay, mình chào nhau, mình lạy Phật đó, khi mình hết quạo, tại vì mình thấy mình quá may mắn. Giống con cũng vậy, nếu mà con suy nghĩ con nói là sao mà mình cái số mình sao á, mà mình cứ phải ly hương xa xứ, mình sống khổ sống sợ, mình phải một mình bươn chải như vậy, tự nhiên lúc nào mình cũng có cái oán trách với mọi người. Nhưng mà không, con nghĩ ngược lại là mình rất là may mắn vì mình có cái cơ hội để làm một cái nhịp cầu để đưa Phật giáo đến cái nơi mà mọi người chưa biết đến Phật giáo nhiều, là một cái nhịp cầu để các em nhớ về quê hương hơn. Thì tự nhiên mình thấy cái đó là cái sứ mạng của mình, và mình thấy mình có ý nghĩa trong đời. Nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Cho nên nhờ có cái năng lượng đó mà con ngồi ở đâu con cũng rất là hoan hỷ, con gặp ai con cũng rất là tri ân. Tại sao trong bao nhiêu tỷ người, 8 tỷ người trên thế giới mà mình được ngồi lại với nhau. Hàn Quốc có cái câu tục ngữ là chéo áo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp. Mà nãy giờ mình đâu có sợt qua đâu, mình ngồi ăn luôn. Rồi bây giờ mình ngồi ít nhiều gì mình ngồi nói chuyện với nhau một tiếng đồng hồ. Sau đó mình có về liền không? Không, mình còn chụp hình nữa. Rồi nãy giờ ai ăn không kịp cái sugo về không? Có. Cái đó là mình có duyên nợ không ạ? Có duyên nợ. Cho nên mình trân trọng cái tình pháp duyên tăng ở đây. À nãy giờ nói câu giờ cho quý vị ăn cơm xong vô ngồi đó. Giờ mới vô bài. Nãy thầy nói con là, thầy nói nhỏ nhỏ con là, cô ơi ở ngoài kia còn đông lắm, người ta chưa có kịp ăn cơm, cho người ta ăn cơm được không? Con nói dạ được, không sao, con sẽ câu giờ. Nãy giờ là quý vị hoan hỷ ha. À, mình cũng chia sẻ một vài điều mà ngoài lề, cũng là tạo cái nhân duyên cho bà con đồng hương mà lỡ đi làm về trễ đâu phải tiệm nail nào cũng được đóng cửa, đúng không? Có khi mình cũng mắc về lắm mà lỡ gặp khách quen mà không về được, cho nên là thôi trời người đến trước đó là rất là tán thán cái tinh thần mà giữ đúng giờ của quý vị. Nhưng mà quý vị đến sau thì cũng từ tốn có cái thời gian để hít thở và dùng cơm chút xíu. Ngày xưa thời Phật nói pháp á, là có vị nào mà đang đói bụng á, Phật chờ cho cái ông đó ăn xong Phật nói pháp, dễ thương không ạ? Tại Đức Phật biết là sau bài pháp này ông đó sẽ kiến thánh. Nhưng bây giờ ông đang quá đói, ông quá kiệt quệ, nếu mà không cho ông ăn ông sẽ không đủ tỉnh táo để nghe pháp. Phật không nói pháp, Phật ngồi im lặng chờ cho ông đó ăn xong Phật nói pháp, và đúng là ông chiến thắng. Đức Phật còn chờ một người nông dân rất là nhỏ nhoi trong một cái hội chúng lớn để đợi cho người ta. Cho nên không có lý do gì mà con không chờ quý vị ăn cơm tối xong mới nói hết á. Nên là nãy giờ quý vị hoan hỷ, giờ thì mình mới chính thức vô bài. Con thì rất là nhỏ, mình tu cũng chưa có tới, học cũng không có nhiều, cho nên là từ ngày mà có duyên thuyết pháp giảng kinh, tại vì ở bên con thì các em nó trẻ, hầu hết là chưa biết đến Phật pháp, cho nên là mình phải giảng lại từ những bài pháp căn bản nhất. Nhưng mà mình cũng tự lượng sức mình, cái trí của mình nó hạn hẹp. Ngày hôm nay con suy nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà ngày mai cái suy nghĩ đó nó có thể lỗi thời rồi, hoặc cái điều đó con nói Hàn Quốc nó phù hợp nhưng qua Mỹ nó lỗi mốt luôn, nó không có đúng trend ở đây đó, cho nên là dễ mất khách lắm. Với lại lỡ mà may mắn mà 10 năm sau mà con vẫn còn có duyên tu á, cái lúc đó chắc chắn là mình tu giỏi hơn bây giờ, đúng không ạ? Cái mình nghe lại mấy bài pháp giờ nguy hại lắm, thấy cái máy trước mặt con là nó nguy hiểm lắm. Ví dụ ngày xưa á, là mình chỉ nói chuyện cho nhiêu đây thôi, là nhiêu đây biết thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ sao, ngày mai là YouTube cả thế giới biết, chứ đừng nói cả nước biết, đúng không? Trăm năm xây chùa không ai biết, mà một viên gạch vỡ cả nước hay. Ví dụ nãy giờ mà con nói quá trời cái đúng mà không sao, không ai khen, nhưng mà lỡ con nói liệu cái đi ra cửa nhớ con nãy bà nói lẹo vậy đấy, chết hết là nguy hiểm. Anh đây con suy nghĩ trước rồi, lỡ 10 năm sau á, mà mình giỏi hơn xíu á, mình nghe lại những cái bài cũ của mình mắc cỡ. Cho nên á, là từ hồi thuyết pháp á, là con không có nói chủ đề hay cá nhân gì hết, con chỉ có giảng kinh thôi. Tại sao vậy? Ăn chắc mặt bền đó. Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, lời Phật nói 2.500 năm trước hay bây giờ nó vẫn có giá trị như vậy. Đức Phật nói ở Ấn Độ hay ở Việt Nam hay ở Mỹ đều có giá trị ứng dụng thực hành như nhau, cho nên bảo đảm chắc cú không ạ? Chắc cú. Thành ra là quý vị hoan hỷ dùng sao vô đây cái giờ này rồi đi làm cả ngày rồi ăn no no căng da bụng trùng da mắt rồi mà cô đọc kinh nghe cháy rồi chứ, tưởng cô từ bên nước ngoài về nói gì vui vui, trời cô bắt học kinh nữa. Nhưng mà quý vị hoan hỷ thì biết sao, mình ít có cơ hội đọc kinh lắm, đúng không? Nói thiệt với con nghe, nhà có ai mở kinh Trung Bộ ra đọc không? Có ai không? Không một cánh tay vô luôn, ghê không? Chứ mình đâu có gì mắc cỡ đâu, ta lười giống mình đều luôn. Thấy không? Ví dụ có mình không biết kinh Trung Bộ là gì á, mình sai, mình ngại á. Đây đâu ai biết như ai đâu, quề. Thiệt sự. Thật ra là cơm áo gạo tiền, gia duyên ràng buộc. Mình có lòng muốn học pháp đó, nhưng chưa chắc mình có đủ thời gian. Với lại cũng nói đi nói lại, cái ngôn ngữ của kinh á, cái văn học trong kinh á, nó khó thuộc lắm. Mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó đọc cái đoạn trước rồi quên mất cái đoạn sau nó nói gì luôn, đọc đoạn sau quên mất cái đoạn hồi nãy. Đó là tâm sự của con lúc mới học kinh đó. Cho nên cho dù là mình có một tiếng đồng hồ với nhau, mình ở quốc gia nào, mình tụ hội về đây, đây là cái thời gian mầu nhiệm nhất cho mình có cơ hội đọc lại lời kinh Phật. Mình là Phật tử, mình xưng là con Phật mà mình không biết thực ra ngày xưa Phật nói gì hết, mình nghe nhạc không à. Hôm ấy mình nghe qua lời quý thầy quý sư cô giảng thì là cái đó là cái nhìn của quý thầy quý sư cô mà. Thì bây giờ là cái cơ hội để mình xem lại. Thiệt ra ngày xưa bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì cha làm của mình dạy cái gì cho mình thì cơ hội rất là quý báu. Mà con là thường là rất đúng giờ nên không có lố giờ, đúng một tiếng là một tiếng. Cho nên quý vị cố gắng nha, cố gắng trong vòng một tiếng. Mắc nói lắm, bữa nay gặp đồng hương mắc nói lắm. Thôi kệ, ráng nhịn. Mắt buồn ngủ nữa, thôi kệ, ráng nhịn. Mắt buồn ngủ quá thì ra xin bếp cà phê giùm con nha, đừng có ngồi trước mặt con thao túng tâm lý. Nói chung ngồi ở đây là không nói chuyện và không ngủ gục. Dạ đúng rồi. Không nói chuyện và không ngủ gục trong vòng một tiếng đồng hồ để mình ráng học cái bài kinh này. Và rất may mắn hôm nay mình học tới cái bài kinh số 86 đó. Con đi từ Hàn Quốc qua đây mà con vẫn giữ cái tiến độ, tại vì cái kinh Trung Bộ nó tới 152 bài. Một năm chỉ có 52 tuần. Nếu mà tuần nào con cũng giảng thì con mất tới 3 năm lận. Con sợ lỡ chết trước khi giảng xong, cho nên con vẫn giữ cái tốc độ này. Đi đâu con cũng phải giảng cho xong kinh Trung Bộ hết. Cho nên mình ráng chịu khó ngồi học với con nhé. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn là cái bài kinh này nó cũng rất là dễ và nó rất là quen thuộc với quý Phật tử. Chắc chắn là mình đã nghe qua đâu đó rồi. Có ai có nghe qua câu chuyện của Ngài Angulimala không ạ? À? Ngài vô não. Có không? Cô ấy gật gật kìa, mừng ghê, gật mạnh lên luôn. Có ai nghe Ngài Angulimala không ạ? À? Ok, đó. Ngài Angulimala là một tướng cướp đúng không ạ? À? Dạ, mà giết người. Giết mấy người? Hay quá, có quà luôn, 999 người. Đúng rồi. Rồi cái Angulimala, cái dịch đó là Mala là vòng hoa. À, Angulimala là gì? Vòng hoa tay người. Tại sao? Giết xong có để người treo ngón tay luôn. Đúng rồi, cô nói rất đúng. Bên này ngơ ngác là chưa biết nè. Chút hồi qua học cô này nha. Bên này là đứng nhìn xịt keo luôn, xóm này xịt keo. Dạ đúng rồi, ổng giết xong một người, ổng chặt một ngón tay. Ghê không? Đeo vô thành một cái vòng chuỗi. Tức là giống như mình đeo xà cừ mã não, một sòn kim cương á. Bây giờ đeo ngón tay người. Khủng khiếp không? Định, dạ đúng rồi. Đoạn này đó, thấy không? Sơ hở là lừa tôi chứ gì. Định thôi, chưa giết được. Đây em tỉnh táo lắm, em đeo mắt kiến rồi nhìn cho kỹ. Định. Bởi vậy mới thấy, tức là cô bác có nghe qua rồi đúng không? Thật ra là vốn dĩ á, anh này là ảnh thừa kể câu chuyện tiền thân là hay lắm mà nó lố giờ, cho nên con giới thiệu nha. Quý vị lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nghe lại cái bài Thập Thiện Nghiệp. À, cái bài này con có giảng về tiền thân của một ông vua ăn thịt người và tiền thân của một quỷ dạ xoa chuyên ăn thịt người. Đó là tiền thân của Ngài Angulimala. Nói chung Ngài cũng có cái tiền nghiệp rất là không lành. Nhưng mà Ngài sao? Ngài có rất là nhiều phước báu. Cho nên là cái kiếp này Ngài sanh ra vốn dĩ Ngài không có đi vào cái con đường xa ngã đó. Ngài là người học rất giỏi, xuất thân một gia đình cực kỳ quyền quý, được cho đi học một cái đại học danh tiếng nhất bây giờ là Takashila. Mình có thể ví dụ giống như Harvard ở đây đi ha. Takashila là gì không có nhớ đó. Nhưng mà Harvard, Boston đồ là nhớ đúng không? Yale, Princeton là nhớ đó, cỡ đó đó. Ngài học cỡ đó đó, tức là rất là giỏi, mà giỏi nhất trong những người học trong cái trường giỏi nhất đó nữa. Cho nên thông thường là sao ạ? Có tài mà tinh hoa phát tiết ra ngoài là người ta ghét. người ta đố kỵ. Cho nên là bạn học cũng đố kỵ, và đặc biệt là vợ của thầy giáo là đem lòng yêu anh học trò này. Nhưng mà ngài là người rất là chính trực, cho nên chắc chắn là không đáp lại cái tình cảm của cái cô vợ của thầy mình. Thế là cả cô vợ của thầy cũng ghim trong bụng, đúng không? Rồi, và bạn bè cũng ghim, cho nên mới hại ngài. À, mới dèm pha với lại thầy giáo đó, là giáo sư của ngài, là cái anh này là có tình ý với vợ của giáo sư, tỏ tình không được, cho nên nó là như vậy. Thế là giáo sư ghen lên, giáo sư mới quyết định là làm một cú triệt hạ anh này luôn. Đó là giáo sư biểu anh này là sao, vị thầy dạy biểu là con phải giết đủ 1.000 người thì sẽ truyền cho con một cái bí pháp để giác ngộ. Anh này rất là thiệt thà, cho nên nghe lời thầy đi giết như vậy 999 người, và cũng có phước về sức khỏe, cho nên có thể 40 người, 50 người ảnh vẫn giết một lèo một mình lên ảnh. Anh có sức khỏe, anh chạy mà trâu ngựa giết thôi không kịp luôn, khỏe mạnh như vậy, có giỏi võ cỡ đó, cho nên là giết người rất là tiện. Nên là trong nước mà xuất hiện một kẻ cướp mà giết người hàng loạt như vậy thì khủng khiếp đến mức độ nào, đúng không ạ? Và người cuối cùng ảnh giết đó là còn một người duy nhất thôi, nhưng mà ta sợ quá ta trốn hết luôn. Ví dụ mà ai nói mà ở đây có cái người nào tấn công mình ngu gì mình nở, đúng không? Mình kiếm tiểu bang khác mình nở liền, mình chạy lẹ liền. Cho nên ảnh nổi tiếng tới độ mà trong cái vòng mà khuôn viên gần gần đó không một người nào sinh sống, cái khu rừng ảnh ở đó không một ai dám đi qua, kể cả những đoàn thương buôn hàng trăm người, hàng ngàn người cũng không dám đi qua, vì biết anh này quá là dữ dằn đi, cho nên không ai dám đi qua. Anh kiếm hoài không ra người cuối cùng. Xong rồi, cùng lúc đó vua Basenadi là vua Ba Tư Nặc bắt đầu nghe báo cáo rất là nhiều về cái anh tướng cướp giết người mà làm cho cả một cái vùng là nó trở thành hoang mạc như vậy. Thế là vua khởi binh, là vận động hết cả binh lực của quốc gia, giống giờ mình kêu hết cảnh sát tinh nhuệ nhất FBI đồ ra luôn để bắt, quyết định là triệt hạ anh này. Thì người mẹ, bởi đi hết cuộc đời là mẹ vẫn thương con, dù có đi tròn vòng và đất tròn, người mong con mỏi mòn không có ai ngoài mẹ. Nên là khi tất cả mọi người đều bỏ chạy để trốn hết anh này, thì khi người mẹ nghe tin ngay chính đức vua, nhà vua sẽ khởi binh để mà bắt con mình, người mẹ tất tả chạy về khu rừng đó để chi? Báo cho con mình hay, trốn đi con. Vậy con có giỏi cỡ nào sao con đánh lại nguyên một cái đội quân của nhà vua? Người mẹ với hết cái lòng mẹ chân thành đến để báo tin cha, nhưng mà anh như thế nào ạ? Anh bị cồn rồi, may quá, mẹ là người cuối cùng, cái ngón tay của mình sẽ thành tựu đó. Và anh chuẩn bị giết mẹ. Đức Phật rất là từ bi, ngài vừa từ bi vừa có trí tuệ. Ngài biết rằng anh này tuy có nghiệp xấu nhưng mà có sao ạ? Có phước báu, và kiếp này anh sẽ đắc được A-la-hán. Nhưng nếu phạm vào cái tội giết mẹ, vĩnh viễn đời này đời sau anh không bao giờ đắc quả A-la-hán được. Cho nên Đức Phật phải thân chinh đến để ngăn cái tội ác tày trời này. Nghe rất là xúc động. Mình đọc kinh thấy xúc động không? Về mình ráng phát nguyện tục đọc kinh nha. Kinh Phật nó rất là bàn bạc trong cuộc đời, chứ không phải nó để mình lạy Phật không đâu. Dạ. Đọc mà con xúc động đến từng trang kinh, xúc động với tấm lòng của người mẹ, biết con mình dữ dằn không? Khi mà tất cả mọi người quay lưng thì sao? Mẹ vẫn thương con mà về báo tin. Dù mình sanh con mình ra, ai đó chê con mình xấu, chê con mình gì, nhưng mà trong mắt mẹ, con vẫn là đẹp nhất. Con có thi rớt trường đại học không sao hết, con vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Đó, cho nên mình thấy mình có một cái niềm thương lớn không? Mình có mẹ là có cả bầu trời. Vinh quang không bằng có mẹ chỗ đó. Rồi mình thương tới một cái bậc chánh đẳng chánh giác, độ cho từng người, có phải Đức Phật vì biết anh này là tướng cướp cho nên coi thường hoặc là ghét bỏ không? Đức Phật ráng độ cho được, con đừng có giết mẹ giết cha là được. Ở đây có ai biết năm tội không thể phạm vào thì không thể đắc quả thánh A-la-hán đó là tội gì không? À, tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra nói. Chỉ cần một trong năm tội này không bao giờ đắc A-la-hán được. Cho nên mình thấy ai là người đã phạm tội này và không còn cơ hội đắc quả nữa? Vua A Xà Thế. Dạ đúng rồi, vua A Xà Thế là giết ai? Giết cha mình. Cha mình luôn. Giết vua nào ạ? Vua Tần Bà Sa La, giết một cách cực kỳ tàn ác luôn. Nhốt vô trong. Dạ nhốt vô trong đấy, bỏ đói hoài. Mà bà hoàng hậu sao? Bà hoàng hậu thương quá. Bà hoàng hậu chứng thánh rồi, là đệ tử thánh của Đức Phật, cho nên bà hoàng hậu tắm rửa thật là sạch sẽ rồi bôi thực phẩm lên trên người mình để nhà vua đi vô thăm vua để vua cạo cái đó ăn. Thì ông Ma Xà Thế thấy nhốt hoài mà ổng không chết, cha mình không chết, cho nên cái cuối cùng là sao, ổng phát hiện ra là do mẹ mình tiếp tế cái căn cho cha, ổng cấm tuyệt mẹ không được đi thăm cha nữa. Thì vua có đói chết không ạ? Nhưng mà vua A Xà Thế vẫn không chịu chờ nổi cho cha mình chết tự nhiên mà làm sao cắt gân tay gân chân vua cho vua chết trong ngục. Cho nên khi vào phạm cái tội đó thì sau này vua A Xà Thế cực kỳ hối hận, và với cái bài thuyết pháp của Đức Phật, vua A Xà Thế đã hiểu ra cái lỗi lầm của mình và hiểu được tình thương lớn của vua Tần Bà Sa La cho mình như thế nào. Nhưng mà vua A Xà Thế không đắc được quả thánh. Sau khi vua A Xà Thế đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và về, thì Đức Thế Tôn chỉ có thể làm cho A Xà Thế yên tâm từ đây về sau không có bất an nữa. Nhưng mà Đức Phật có nói đó, nếu A Xà Thế đừng phạm vào tội giết cha thì sau bài pháp này A Xà Thế đã chứng thánh rồi. Cho nên để ngăn ngừa một cái vị mà sắp sửa phạm một cái tội lớn tày trời đó là giết mẹ, Đức Phật đã vận thần thông. Chúng ta thấy Đức Phật cực kỳ ít dùng thần thông. Ngài là bậc có thần thông bậc nhất trong thiên hạ này, nhưng mà Ngài rất ít dùng thần thông. Đức Phật dạy đệ tử của mình tuyệt đối không được dùng thần thông, mà phải dùng thần thông gì ạ? Thần thông giáo hóa, nghĩa là đem chính cái công phu tu tập của mình và đem chính cái nội lực của mình để giáo hóa chúng sanh. Khi Đức Phật không cho đệ tử này thi triển thần thông, cho nên bản thân Ngài có bao giờ chúng ta thấy Đức Phật bay dèo dèo đặng cất thực không? Không, Đức Phật không có bay cái xà một cái. Nhưng mà thật ra bây giờ nếu con ngồi đây là bắt đầu liêm diêm này, nhưng mà con cứ vận thần thông con bay lên cho nó, con ngồi giữa trời con nói pháp bao đồng hồi ơi, không phải 100-200 người đâu, chắc 1 triệu người tới luôn á đó. Vận thần thông á, nó gây cái sự hiếu kỳ. Nhưng mà Đức Phật rất ít dùng thần thông, Ngài không bao giờ bay dèo dèo như vậy. Nhưng mà Ngài dùng cái gì? Dùng cái đôi chân trần của mình để đi khất thực. Có phải Đức Phật vì đói mà đi xin không? Không, đi gieo duyên đó, đi dạy, cho mình thấy rất là dễ thương. Nhưng mà riêng cái ca này Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật vận thần thông đến. Cái kinh thì dài lắm, nhưng mà hôm nay là mình đã quá khuya rồi, cho nên con sẽ lược kinh văn, con nói tóm tắt cái nội dung thôi. Thì khi mà Đức Phật đến đó thì bà con lối xóm ta cản quá chừng luôn. Ta nói Đức Thế Tôn đừng có đi vô đó, tại vì đi 20-30 người, 50 người mà còn bị chết, mà Đức Thế Tôn đừng có đi cái lối đó. Rồi Đức Phật vẫn đi, Đức Phật đi. Và khi Ngài vô não, và Đức Phật chặn trước mẹ của Ngài vô não là Angulimala đó, tức là trước khi bà đến gặp con mình thì Đức Phật đã đi trước một bước. Thì Angulimala vui quá, ôi định giết mẹ, bây giờ có ông Sa Môn này, coi bộ ông Sa Môn này đi từ từ là mình giết còn lẹ nữa. Và Angulimala rất tự tin, wow, ông này thật là không biết sợ trời, không biết sợ đất rồi. Tại vì mình là 50 người mình còn giết được một lượt, ông này không đi rề rề, vậy là mình cắt cổ cái một thôi. Thôi nghĩ giết mẹ, qua giết ông Sa Môn. Nhưng mà rất là lạ là Angulimala vẫn hết sức bình sinh của mình để chạy, nhưng mà Đức Phật luôn luôn ở phía trước á, mà Đức Phật vẫn đi bình thường. Cái Angulimala bực quá, ê ông Sa Môn đứng lại coi, là mình chạy mệt quá rồi, mình chạy rất mệt rồi mà vẫn không giết kịp. Ai à, Đức Phật dùng thần thông đó. Đức Phật vẫn thần thông trong âm thầm, cho nên là ông này không có cỡ nào đâu có giết lại Phật được. Nhưng mà Đức Thế Tôn, lúc mà Angulimala hét lên như vậy thì Đức Thế Tôn nói ta đã dừng lại rồi, Như Lai là người đã dừng lại, ngươi mới là người không dừng lại. Nghe con này là chấn động tâm can. Angulimala tuy là một người giết người hàng loạt, nhưng mà có trí không? Dạ có, ông vốn dĩ xuất thân rất thông minh mà có trí. Ông biết được rằng các bậc Sa Môn không bao giờ nói dối, rõ ràng mình chạy gần chết, ông kia đi bộ mà mình giết không lại, mà ông lại nói là ông dừng rồi mình vẫn còn chạy, vậy là ông nói đúng. Vậy đúng cái chỗ nào? Cái chỗ này là cái chỗ chấn động nè. Đó, thì là Đức Phật nói Như Lai dừng lại cái gì ạ? Dừng lại cái việc mà cầm đao trượng sát hại người, dừng lại tham sân si rồi, ngươi mới là người không dừng lại. Cầm dao giết người, cầm cái dao giết Phật như vậy mà không dừng lại cái gì? Không dừng lại cái lòng tham và cái sân của mình, cho nên chạy hoài đâu có gặp Như Lai. Nghe này mới mắc cỡ nè, mình chạy đi chùa quá trời, mình giải quá trời giải, nghe chùa đó linh quá trời linh, sao mình cầu hoài không được? Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới mình. Tại vì mình cứ cầm dao mình giết sao mình gặp Phật được đó. Đoạn này là cho mình thấy rõ ràng cái hình tượng, cái ngôn ngữ hình ảnh nó rất là hình tượng luôn. Mình mang đầy tham sân si, mình tới chùa mình cầu mình trúng số, mình tới chùa mình cầu cho nhỏ kia bị chủ đuổi đi để mình vô chỗ đó mình làm, mình cầu vậy sao chứng được? Nếu Phật chứng cho mình là Phật ô dù rồi Phật độ nhỏ kia sao? Thì có Phật thấy mình thôi tội nghiệp, khi nào mình mới gặp Như Lai? Nhưng mà Phật không có nói được, tại mình tạc tượng Phật nên Phật vẫn cười. Cười tới khi nào mình tự nhìn ra cái sự dũng rất là thương. Rồi sao có người cầu linh mà người cầu không linh? Sư ông làng Mai của mình có một câu rất là hay đó, hiệu lực của cầu nguyện. Ai mà chưa đọc quyển sách này mình về mình đọc sách thì tại sao mình cầu không linh mà người ta cầu linh, cũng cái chùa đó cũng cái quan âm đó rõ ràng linh. Con cũng linh nha, con cũng đã từng cầu linh thiêng đó. Mình nghe nói cái thánh điện Bồ Tát Quan Âm đó linh lắm, dắt hết luôn. Con đi chùa là không bao giờ con đi một mình, hú mấy đứa đi chung, thuê chiếc xe 45 chỗ luôn, hú hết mấy đứa, con tự nấu ăn luôn, đi đi đi chùa với cô ha. Cái thánh địa Bồ Tát linh thiêng lắm. Lên đó con nói với mấy em á, là cái thánh địa Bồ Tát này là linh thiêng nhất cả nước, hàng ngàn năm lịch sử rồi, bao nhiêu người đến đây cầu nguyện, nên cái năng lượng thiện lành rất là tốt. Tụi em đi theo cô, ngoài cái việc mà cầu nguyện điều thiện lành cho mình, cầu nguyện cho người Việt Nam mình sớm mua được cái chùa, làm được cái chùa ở Hàn Quốc này nha, không là tất cả cầu nguyện cô về mua được cái chùa thiệt. Linh không? Linh. Trời, từ đó là đồn xa lắm, là năm sau con không đi chùa đó nữa, tụi nó tự rủ nhau đi. À, nhưng mà tại sao có người tới còn không lên vậy? À, do cái năng lực phước báo của mình. Mình cầu nguyện với cái tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, hay mình cầu với cái tâm từ và lòng thương yêu lớn. Nên cái này đã, mình mỗi lần mình đến chùa để nhắc lại mình rất là thương. Chúng ta thấy cái đoạn đầu nguy hiểm mà, dù là một người rất giỏi, nhưng mà khi mà gặp không đúng thầy lành bạn tốt mà xúi mình giết người, mình có thấy ghê không? Nếu không may mắn anh này không gặp Đức Phật, có phải đời này kiếp này vĩnh viễn anh không còn cơ hội quay đầu lại bờ không? Đó, cho nên bởi vậy ở đây mình ngồi với nhau, con còn nhỏ tuổi hơn cô bác anh chị ở đây rất nhiều, không có ai là hơn ai hết. Mình cùng có cái cơ hội để ôn lại lời dạy của Đức Phật. Đây là kim ngôn của Đức Phật, để mình biết được rằng những người mình kết giao với mình ngày hôm nay nó quan trọng không ạ? Quan trọng. Mình không tùy tiện giao kết. Người nào mà mang đến cho mình sự bình an, định tĩnh, sống hài hòa, yêu thương, khởi lên những tâm niệm lành, mình nên kết giao. Còn người nào rủ mình đi, đi bar, đi đánh bài, đi nhậu, đó, nguy hiểm lắm. Thôi, biết sao không, có bên con có một số người suy nghĩ vậy nè, để con đi quán karaoke với nó, xong con rủ nó đi chùa cô, còn lâu, mất luôn cái chị đó. Tức là mình chưa có đủ năng lực để mình độ đời á, đợi độ ngược lại. Đi karaoke vui hơn đi chùa không ạ? Vui. Vừa được ăn, được nói, được gói mang về, còn đi chùa có vui không? Ăn bà sư cô cũng không cho nói, nghe pháp bà sư cô cũng không cho nói, ra bếp dọn dẹp bà cũng không cho nói luôn. Nó ức chế tối nó ngủ nó nói mớ luôn con. Khóa tu của con là ban đêm nó nói mớ, tại cả ngày đứng cho nói đâu. Đi tu nó khó lắm. Cái mình nghĩ là mình tới quán mình độ giùm người ta, không có người ta độ ngược lại mình, cái là thấy tuần sau mất luôn cái người đi độ quán đó. Cho nên là mình phải tự lượng sức mình. Ví dụ như mình nhắm chưa có độ bản lĩnh đó. Thôi chị dạ, tuần này em hứa đi chùa rồi, à, thôi cho em đi chùa đó. Để có khi người ta hữu duyên người ta đi chùa với mình. Quý bà con cô bác hiểu không ạ? Mình đi làm cũng vậy, trong xưởng, trong hãng, ở bất cứ nơi đâu cũng có thầy làm bạn tốt hết, cũng có người xúi mình đi theo con đường tà. Lúc đó mình có cái gì ạ? Chánh kiến. Không có cái gì mà làm giàu nhanh hết trơn, không có cái gì mà hả đầu tư ít mà lời nhiều hết, không có đâu. Hồi xưa con làm tài chính ngân hàng mà, mấy cái chứng khoán thị trường rồi phải học dữ dội lắm, mới phân tích mà cái đầu óc nhạy lắm luôn á, kiến thức đã vững, đầu óc phải nhạy với thị trường mới tư vấn khách hàng đầu tư cái gì mà nó sinh lãi được, chứ không tự nhiên mình mua mà mình hên cái mình lên thì không có đâu. Dạ. Nên là ai mà xúi mình mấy cái đó là thôi, xúi mình là thôi đó. Cho nên riêng cái chuyện chọn thầy lành bạn tốt quan trọng không? Cho nên hôm sau ví dụ có một cái chị nào rủ mình, chị có thầy này nổi tiếng bài giảng nè, chị có khóa tu ở chùa kia mình có đi không? Mình không đi được mình cũng truyền thông. Tại sao? Đó là kết bồ đề quyến thuộc. Giống như con nói hôm nay có rất nhiều chị em cũng đi làm như mình, nhưng sao người ta dành thời gian để người ta nấu cơm, nấu nước, chuẩn bị chạy tới chạy lui, mình không có giảng được ở chùa đó, mình phải qua đây tại thầy sợ trời lạnh, sợ mình cảm lạnh, mình từ chùa qua đây nó ngắn thì ngắn, chứ phải ngày qua đến ngày hôm nay là cả chùa phải chạy mấy chục chuyến mới đem hết thức ăn đồ bông qua được, thấy cực không ạ? Đó, nhưng mà mình hôm nay mình đến đây mình tu học hết lòng, mình nghe một thời pháp với hết cái niềm hoan hỷ và trân trọng của mình, có phải mình gieo duyên với mấy chị em bồ đề quyến thuộc này không? Mai đây mốt nọ mình đi bất cứ cái tiệm nào, mình đi bất cứ cái xưởng nào, mình sẽ gặp những người, người ta không giúp mình được thì thôi, chứ không bao giờ người ta hại mình. Quý vị tin chắc điều đó, từ vì mình đã kết bồ đề quyến thuộc, cho nên mình đi đâu người ta không giúp mình được thì thôi, người ta sẽ không bao giờ hại mình. Còn nếu mà mình không biết cách giao du, tự nhiên mình đó có nhiều người, mấy em nó nói con đó chứ con không có ghẹo như người ta, con đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện, mình tới đó bất kiếm chuyện không ngoài á. Mà tại sao mình không nhớ cái đoạn trước, có khi mình lúc mà mình chưa có giác ngộ đó, mình chưa có biết Phật pháp, mình cũng kiếm chuyện người ta hoài à. Tức là sơ hở mình ngồi là mình nói gì, mình nói ngồi là mình nói chuyện người ta. Mà thường mình nói chuyện người ta mình có nói tốt không? Mình nói xấu mà. Đó, mà cái đoạn mình nói xấu người ta mình quên rồi. Bây giờ mình xịn rồi, mình đi khóa tu rồi, mình hết nói xấu rồi. Nhưng cái nghiệp kia còn không? Tự nhiên vô mình không có đụng gì nó, nó nói xấu mình hoài. Nó những cái lúc đó có quạo không? Thôi tám, ví dụ lỡ mà lúc trước mà em có sơ hở mà em lỡ lầm đó, thôi em xin ban kết này em xin giải. À, tám muốn nói gì tám nói, nhân quả tám lãnh, chứ em không có lấy cái quả của chị là cái nhân của mình. Tự nhiên á, từ từ nó giảm ban kết. Hồi đó con cũng vậy, con cũng ở trong chúng đó. Xong tự nhiên có người cứ ghét mình hoài mà mình không có làm gì cho người ta ghét hết, mình thương mình hết sức luôn. Mà cái sơ hở người ta cùng một cái lỗi đó, nếu mà sư cô khác làm sai không sao hết, mình làm sai là lớn công chuyện luôn. Trời, mình cũng nghĩ sao chứ, nhưng mà sư bà luôn nói con nhìn lại con ấy. À, con nhìn lại con á. Ví dụ mà một người mà ghét mình á thì có thể là do tính cách của cái người đó, người ta chỏi mình đó. Hai người ghét mình là mình phải chuẩn bị suy nghĩ nhìn lại mình. Ba người ghét mình mà chỉ trích cùng một vấn đề là chắc chắn cái lỗi đó của mình đó. Cho nên nếu có ba người trở lên mà đánh giá phân tích cái gì, mình phải nghiêm túc nhìn lại mình. Thật sự hồi đó lúc mà con cũng cũng vậy nè, đó không bao giờ nghĩ trời ơi chắc nó giỏi không bằng mình, nên nó ganh một cái số. Mà cái dòng mà nó chưa có chín mùi á, nó hay vậy đó. Chứ mình giờ mình nhìn lại mình mấy năm trước thôi mình cũng thấy ớn mình nữa. Mà sao sư bà chịu nổi mình hay đó. Nếu mà không có những bậc từ bi lớn như vậy á, là không có chịu nổi mình cái giai đoạn đó, thì đâu có cái giai đoạn mà mình tự nhìn lại mình như vậy. À, cho nên thôi kệ, ví dụ mình chưa có tới đủ cái đạo lực để tự quán chiếu mình, nhưng mà mình tập, mình không nói xấu người ta nói xấu gì kệ mình, người ta sân si đố kỵ mình, người ta làm gì kệ mình, nhưng mình không mang tâm trả thù trả đũa lại, thì sao ạ? Từ đây về sau ăn trái không bao giờ kết nữa. Và mình sẽ gặp những nhân duyên tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy là chánh báo sao y báo vậy. Chánh báo là cái phước của chính mình, còn cái y báo là cái những mình được hưởng, đúng không? Dạ. Đó, quý vị cũng cùng cái chánh báo tốt, đúng không? Quý vị có chánh báo tốt cho nên hôm nay quý vị qua tới bên Mỹ này rồi nè. Mà quý vị có chùa để nương không? Có thầy để tu không? Có bạn rủ đi chùa không? Rủ đi chùa mà còn nấu cơm cho ăn nữa, còn sướng gì bằng sugar nữa. Ai mà ăn không kịp là có đồ đem về luôn. Rồi mình còn được thầy cấm bông cấm qua cho coi nữa nè. Vậy thì sao? Cái y báo của mình có tốt chưa ạ? Mình cũng đủ biết là mình có phước không? Có phước. Mình có cái niềm tin như vậy về mình chứ. Chỉ sợ mình tự lừa mình nè. Chỉ sợ mình xấu mà mình cứ nghĩ mình tốt nè. Đó, chỉ sợ mình bị ảo tưởng sức mạnh, mình không có đẹp mấy mà mình tưởng mình hoa hậu đó. Đó, con đi làm với chị bạn tới ngày là chị hả, chị đẹp cỡ Mai Trung Thúy, khác cái body thôi. Đó, có nhiều người là như vậy. Nhưng mà mình nói ghẹo cho quý vị tỉnh ngủ thôi. Chứ mà sao, mình biết rằng ví dụ chị đó chưa có thông cảm với mình thì sao? Mình không sao hết trơn, mình phải nhìn lại chính mình. Nếu mình có sai, mình sửa. Còn nếu cái việc này mình đúng, mình không có sai, là chị sai, chị kiếm chuyện với mình, thì sao, có cần quạo không? Có cần trả đũa không? Dạ không. Tại vì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình. Chó tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Cái chánh báo mình tốt thì mình sẽ gặp thầy lành bạn tốt, gặp bà con đồng hương rất là dễ thương đó. Đâu phải nói là người Việt mình qua nước ngoài là không đoàn kết với nhau được hết đâu, là chỉ trích dĩ nhiên có những cái phần thành phần như vậy, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khủng người điên hết, nhưng mà không sao hết trơn. Nhưng mà mình vẫn gặp người tốt mà. Giống như hồi con là sinh viên ngành hàng cũng vậy, mình sinh viên mình phải làm kiếm tiền đúng không, đi làm thêm, làm part time rồi đó. Thì cái nghề mà sinh viên làm nhiều nhất đó là đi dạy thêm, dạy kèm đó. Bạn con cũng đi dạy mà bị giật tiền hoài ha. Dạy xong tao không trả tiền. Nhưng mà trộm vía 8.000 lần, mình đi dạy, đi dịch, đi làm bất kỳ cái job nào. Ví dụ ban đầu phần trái là tao nói tiếng người ta trả cho mình 60 đồng. Dạ, dịch xong, dạy xong tao trả 100 luôn, 120, 150 luôn. Chưa bao giờ bị giật tiền. Cho nên mình đâu thể nói là mấy thằng Hàn Quốc là mấy thằng lừa đảo, mấy thằng đểu, mấy thằng coi thường được, không có. Tuy có những người Hàn cũng không có coi trọng người Việt Nam đâu, cũng có cái ý tưởng phân biệt, kỳ thị chủng tộc đúng không? Nhưng mà sao? Con gặp rất nhiều người Hàn tử tế. Tới hồi mình đi tu rồi mình gặp quý thầy, quý hòa thượng, quý sư bà rất là thương. Mình không có chùa cho mượn chùa tu. Đó, thì mình không thể đánh đồng hết một cái dân tộc đó, đó như vậy được. Dĩ nhiên cũng có người chưa có sẵn sàng mở lòng ra để giúp bà con đồng hương. Nhưng nếu mình sống ok đó, thì mình sẽ gặp những người, con nói hồi từ đầu đó, không giúp mình được thì thôi, sẽ không bao giờ hại mình. Mình có niềm tin vững chắc như vậy và đừng mang tâm oán hận với ai hết. Mình luôn khởi lòng biết ơn là từ đây về sau, mình đi đến đâu mình cũng thấy hanh thông hết. Có nhiều người không có phải là quá xinh đâu, nhưng mà mình càng nhìn mình càng mến đúng không ạ? Càng nhìn càng mến. À, càng nói chuyện càng thấy thương. Đó là sao? Là cái đẹp từ nội tâm nó phát xuất ra. Ê, con đến ngày mai hoặc con đến các cái trung tâm tu học, nhìn với thầy với sư cô như những bông hoa nở, như blooming flowers, chỉ trong đó là chánh niệm mà, đâu có xuân xoe, đâu có vồ vập skinship ôm mà chụp hình cười, không có. Nhưng mà chỉ cần với thầy với sư cô chắp tay và chào nhau, sau đó nở một nụ cười là mình biết mình được welcome. Hồi nãy giờ vô đây đâu ai được nói gì ngoài con, đúng không? Nhưng mà con cảm nhận được là quý vị có welcome con không? Có. Quý vị tuy giờ này buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ráng mở mắt lên để sao ủng hộ tinh thần cho cổ, không ngủ cổ buồn đó. Vì là dù là quý vị không có nói là con mến cô lắm, con thích cô lắm hoặc là con rất là quý cô, nhưng mà con cảm nhận được cái tấm lòng của quý vị không? Dạ có. Cho mình luôn trải ra một cái từ trường như vậy thì cái tần số nó sẽ giao nhau. Cái gì từ trái tim, cái gì đến trái tim đó. Cái bài học đầu tiên mình học từ đây, mình học từ Đức Phật, mình học từ mẹ của Ngài Angulimala. Đó là một cái kết rất có hậu. Khi mà Ngài nghe một cái câu mà ta đã dừng lại rồi, người chưa dừng lại là ngươi, Ngài biết không? Ngài buông đao thành Phật liền. Buông đao ngay lúc đó. Và Đức Phật nói lại đây tỳ kheo. Và vì phước báu từ nhiều đời cho nên khi Đức Phật nói lại đây tỳ kheo là râu tóc Ngài tự rụng và y bát tự xuất hiện luôn. Phước Ngài đã tròn đầy và Ngài được về với Đức Phật để tu học. Và trong một thời gian rất ngắn, Ngài đã chứng được quả A-la-hán luôn. Và lúc đó Ngài thân tướng rất là đẹp, không còn một cái hình tướng của một tên tướng cướp giết người không gớm tay nữa, mà Ngài trong hình hài của một tu sĩ rất là đạo mạo và đầy từ bi. Thì lúc mà Ngài mới về với Đức Phật đó, thì vua Ba Tư Nặc trên đường mà cầm quân để đi triệt hạ tướng cướp Angulimala thì có ghé ngang để đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi là nhà vua sao mà muộn phiền, buồn phiền như vậy, nhìn cái mặt chán đời kiểu giống như là nước khác xâm lăng. Đức Phật nói nhà vua nó không phải nước khác xâm lăng con, mà trong nước nó có cái thằng tướng cướp, bây giờ con rất là mệt mỏi cho nó phải dắt quân đi. Cái Đức Phật mới nói là nếu như tên tướng cướp đó quay đầu và tu tập tinh tấn trở thành một sa môn đầy đủ phạm hạnh thì nhà vua sẽ ứng xử như thế nào. Vua nói con sẽ không bắt tội và sẽ cúng dường tứ sự cho vị ấy. Thấy nhà vua trị nước bằng pháp không ạ? Pháp là pháp Phật đó chứ không phải pháp luật đâu. Nếu một người đã đầy đủ phạm hạnh thì con sẽ cúng dường tứ sự cho người đó. Đức Phật chỉ ngay cái ngài tu sĩ rất đạo phong ngồi bên kia, đây là tướng cướp Angulimala của ông đang kiếm nè. Đức Phật nói nhà vua nói tại sao Đức Phật không có gương giáo gì mà độ được cái thằng này vậy? Trời ơi, nguyên cái đội quân con ngoài kia. Và nhà vua quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật luôn, kiểu như nguyên cái cục đá đã rớt xuống, không tốn một vũ khí, không mất thêm một binh lính nào. Mình nghĩ nếu thật sự nhà vua đem quân đi triệt hạ có phải tổn thất về người không? Angulimala có ngồi không cho vua quýnh không? Ổng ít nhất cũng phải quýnh lại 50-70 người rồi mới chết đúng không? Sẽ có tổn thất về người. Nhưng mà với cái đức độ của Đức Phật thì sao? Và không tốn thêm bất kỳ một giọt máu nào phải rơi xuống nữa. Và có một vị tu sĩ phạm hạnh ngồi bên cạnh, nhà vua ngay lúc đó đã đảnh lễ Đức Phật. Và việc đã làm, nên làm, đã làm xong. Đức Thế Tôn là người điều phục được những ai khó điều phục bằng không gương giáo gì hết, bằng một câu nói thôi. Vì sao câu nói đó có sức mạnh dữ vậy ạ? Vì thông giáo. Đức Phật có bao giờ là ngại ai không? Mình ở nhà mình dạy con không nghe, ở đây biết cô bác lớn tuổi sai phía bên con là trẻ nè, trẻ trẻ sanh em bé mang vô chùa mét không, con nói lì, nói vậy con nghe cô nói lì, mình ai đẻ, ai mang thai, ai dạy nhỏ mà đẻ ra mình chửi nó lì, nó giống ai nhất trong nhà mới phải chứ. Nhưng mà không bao giờ quay lại nhìn mình mà chửi con mình lì không ha. À, tại vì sao? Ví dụ lớn lên chút kêu con không có được uống rượu hút thuốc này chứ, nhưng mình vẫn uống rượu, mình vẫn hút thuốc, sao con mình nghe được? À, kêu con phải đi chùa nha, con phải niệm Phật nha, nhưng mẹ không bao giờ tới chùa luôn á. Con có mấy em, cô chủng tử rất là tốt nha, tuy là con người Hàn đó, con người Hàn mà cuối tuần là năn nỉ mẹ, mẹ ơi mẹ chở con đi chùa đi mẹ, xong mẹ nó bận lắm không có đi được. Cô biết không sao, nó tới chùa nó mét, cô mẹ con không có bận mà mẹ con làm biến chở con đi chùa nên từng gọi con không đi chùa được. Bà đứng bà xịt keo kế bên luôn, là sao con nó quá muốn đi chùa luôn mà bà lười bà không đi. Mà vậy rồi sao mình nói nhỏ được? Đó, cho nên là muốn nói ai nghe được thì sao? Mình phải làm gương. Vì Đức Phật Như Lai là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Nên lời của Đức Phật nói nó cực kỳ có giá trị và sức mạnh chuyển hóa. Đức Phật chỉ dùng đúng một ngôn từ thôi. Ta đã buông bỏ rồi, ta đã dừng lại rồi, con cũng dừng lại đi. Lập tức dừng lại. Hay vua Ba Tư Nặc là nhẹ nhàng đảnh để Đức Thế Tôn và ra về. Và vua Ba Tư Nặc là hứa cúng dường tứ sự cho ngài Angulimala. Nhưng mà Angulimala sao ạ? ngài hành hạnh khất thực của tỳ kheo xin từ chối sự cúng dường của nhà vua và vẫn ôm bát đi khất thực được bình thường. Và có một ngày ngài ôm bát đi khất thực, ngài đi đến giữa đường thì thấy một cái cô này cô đau đẻ, mà cô đẻ không có được tại vì cô sanh khó đó. Mà ngày xưa ở Ấn Độ đó, nếu như mà sanh khó đâu có y khoa phát triển như giờ, thì cái tục lệ là đem cái người phụ nữ mang thai đó ra giữa đường trải chiếu cho nằm, rồi mẹ con chết hay sao là tùy. Thì cô này cũng quằn quại, cũng đau đớn, nằm bên lề đường vậy. Ngài lòng từ ngài trỗi lên, ngài quá là thương đi, mà ngài không biết làm sao hết, ngài không đi khất thực nữa, ngài ôm cái bát không chạy về bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Con đi trên đường con gặp cái chị kia, chị sanh khó, chị đau quá mà con không biết làm sao để giúp chị hết. Đức Thế Tôn mới nói bây giờ con tới bên chị đi, con nói là từ ngày mà con sinh ra đến giờ con chưa từng hại ai, nguyện đem công đức này cho chị sanh được mau và chị không đau nữa. Cái ngày nó không vậy con nói cũng được, từ hồi sanh ra đến giờ con giết 999 người. Sao nói vậy được, từ ngày sanh ra đến giờ con giết người nhiều lắm luôn. Cái Đức Phật mới nói là vậy thì con nói như vậy, từ ngày con được sanh ra trong giáo pháp, trong chánh hạnh của Như Lai, con chưa từng khởi tâm muốn tổn thương ai, nguyện đem cho cái sự thật này, cái công đức này cho mẹ con chị được mẹ tròn con vuông. Và ngài vâng lời Đức Phật, ngài đến bên cái chị đang khó sanh đâu quằn quại đó, ngài đem hết cái lòng chân thành của mình, ngài nói từ ngày tôi được sinh ra ở trong tăng đoàn của Đức Phật, sinh ra trong giáo pháp, lần nữa tôi chưa từng hại ai, với sự thật này tôi hồi hướng cho mẹ con chị được bình an. Và người phụ nữ sanh con ngay lập tức. Mình thấy dễ thương, thương vô cùng là thương. Chúng tôi thấy là ngày rất là, không phải là nói người tu là người xa lánh xã hội, sống idol bê bê trên trời, không có. Người tu đi khất thực để chỉ là trên cầu Phật đạo và dưới độ sanh, để mình tiếp xúc gần gũi với những người cùng với mình, đặng mình giúp đỡ. Thấy một người đau như chính mình đau, nếu cái người đó là chị gái của mình, là em gái của mình, là người thân của mình có sẵn sàng bước qua không? Đó. Cho nên ngài dừng lại và ngài đem cái sự thật, chúng ta thấy chỗ này nó có cái ý nghĩa chút xíu, con sẽ nói cái ý nghĩa này thêm. Nó có cái ý nghĩa lớn lắm, cho nên không phải tự nhiên mà ở nhà mà hồi đó con nghĩ là mê tín dị đoan, giờ con thấy ngu quá, tại vì mình cũng cái đầu mình tập khí từ lưng á, mình không có dễ tin những cái gì người lớn nói đâu. Trời, hồi nhỏ con phân biệt đánh giá từ lưng á, thấy mấy chị mà đẳng con tới chùa cho hòa thượng vuốt vuốt đầu mấy bà này mới tiếng con bệnh là phải đem đi bác sĩ chứ. Giờ mình thấy mình sai ghê, may rồi đó mình chưa phát ngôn đó. Có cái năng lực, tức là cái công đức tu tập của hòa thượng, cái lòng từ của hòa thượng á. Quý vị nhớ lúc mà Đức Thế Tôn lần đầu tiên về kinh thành Ca Tỳ La Vệ không, Gia Du Đà La đẩy La Hầu La ra và nói là con ơi, con tới gần cha con để xin cái gia tài. Cha con có gia tài lớn lắm. Gia tài gì? Ngai vàng. Gia Du Đà La muốn một lần khẳng định chính xác là con mình thái tử La Hầu La sẽ là người thừa kế chính thức của vương triều này. La Hầu La lon ton chạy đến Phật. Câu đầu tiên La Hầu La nói là gì ạ? Bạch Đức Thế Tôn, cái bóng này mát quá. Thôi mát sao mát vậy? Lòng từ của Đức Phật, đứa nhỏ nó không biết nói dối. Anh đến cái cảm nhận đầu tiên, cái feeling đầu tiên của anh là gì? Đức Phật mát quá, sao Đức Thế Tôn mát vậy? Nha. Sau một hồi anh mới nhớ ra mẹ biểu qua xin gia tài. Cái anh nói dạ Đức Thế Tôn cho con cái gia tài. Đức Phật cho cái gì ạ? Cái gia tài mà cái vương triều này làm nên từ cái sự gì? Đấu đá quyền lực chính trị. Giờ mình giành chức tổng thống có mệt trong Biden với Trump mệt mỏi chứ bây giờ thấy dừng lại. Bên Hàn Quốc cũng vậy, giờ là rần rần có bỏ không? Không. Vậy ngai vàng nó làm nên từ cái gì? Ngày xưa là gì ạ? Chém giết nhau chứ, nước nhỏ sẽ bị nước lớn xâm lăng chứ. Ngai vàng làm nên từ sát người và sự giành giật đấu đá. Đức Phật có muốn để lại cái gia tài đó cho con trai yêu quý độc nhất của mình không? Đức Phật dành cho La Hầu La một cái gia tài mà lửa không cháy được, nước không trôi được, người không cướp được vĩnh viễn. Đó là gia tài của La Hầu La. Gia tài gì ạ? Pháp bảo cho đó, đi theo Như Lai, cạo luôn đầu nhỏ. La Hầu La là chú Sa Di đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Đi tu mới có 7 tuổi thôi. Vua Tịnh Phạn và không chú ý Gia Du Đà La là báo tên chấm con, không lường trước cái kết quả này. Nhờ kết thúc quá bất ngờ. Biểu nhỏ là xin gia tài, nhỏ xin thiệt, cho thiệt luôn. Một gia tài thiệt bự. Và La Hầu La sau này đi tu là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật với mật hạnh đệ nhất. Và La Hầu La có một cái mật hạnh nữa mà quý vị rất ít biết nha. Rất ít biết, kinh không có nói, chú giải nói thôi, tin quý vị không biết là đúng. Đó là ham học đệ nhất. Ngài rất là ham học, cầu học. Dễ thương cho cùng, một chú bé rất nhỏ thôi. Nhưng mà nếu Đức Phật nhường ngai vàng lại cho La Hầu La, chúng ta biết là sau cùng dòng họ Thích Ca có bị tàn sát tất cả không? không một người sống sót. Nếu La Hầu La làm vua thì sẽ rơi vào cái vị trí của vua Mahanam, đúng không? Trầm mình xuống sông mà chết để giữ khí tiết của mình. Vậy nếu Đức Phật mà truyền cái ngôi cho La Hầu La là truyền luôn cái gì ạ? Bản án tử hình. Chúng ta thấy là cái tầm nhìn của một bậc tuệ giác truyền cho con một cái ngôi vàng, cái ngai vàng đó của tự con, ngai vàng đó làm nên từ hạnh phúc nội tại của con và làm chủ được sanh tử luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp sau nữa. Cho nên đó là lý do sao mà con không bao giờ giảng chủ đề, chỉ có giảng kinh thôi đó. Cái tuệ giác của Đức Phật, phàm phu mình không thể nào mà nghĩ bàn. Cho nên là mình chỉ cần học theo Đức Phật, mình có cả gia tài. Có một cái câu rất hay, con đã có cả gia tài. Cái gia tài Đức Phật truyền lại cho mình. Đoạn này siêu hay luôn đó. Cho nên là khi mà Ngài Angulimala về với Đức Phật thì Ngài thương chúng sinh như Đức Phật thương. Và với cái niềm hoan hỷ khi mà giúp đỡ được một cái vị một cái cô bên đường, mà nếu không có sự giúp đỡ của Ngài, cái khả năng rất cao cô và em bé cùng chết đó. Và Ngài tinh tấn tu tập, một thời gian sau Ngài đã chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà chúng ta biết rằng một ngày kia sau khi thiền quán và chứng đắc A-la-hán rồi, Ngài Angulimala vẫn giữ cái nếp hạnh đi khất thực. Và có những người đã là người thân của những người mà Ngài đã từng giết á, và nhận ra Ngài, và họ có bỏ qua không? Nếu ai giết con mình dễ dàng tha thứ không? Đừng có nói tới giết, đánh con mình một cái thôi cho ghim. Sáng nay lên làng Mai nghe thầy kể, có những anh sinh ra ở đây đó, anh bị ba anh quýnh có một cái tát thôi, anh tổn thương 40 năm vẫn nhớ. Thầy nói hồi nhỏ ngày nào ba tôi không đánh tôi thấy nhớ mới đúng. Là sao à? Nhiều khi đánh mình một cái mình ghim tới già. Thì huống gì là giết chết người thân của mình, giết chết chồng của mình, cha của mình, con của mình. Thì những người đó có dễ dàng bỏ qua cho Ngài không? Không. Và họ phát hiện ra Ngài thì họ làm gì à? Ném đá. Đánh bằng gậy, bằng cây. Trong kinh diễn tả đoạn này rất là xúc động. Thượng y, hạ y, rách hớp, máu từ trên đầu chảy xuống, máu từ trên vai chảy xuống. Tức là sao? Phải đánh bằng cây, bằng gậy, bằng đao, bằng kiếm, bằng đá, bằng tất cả binh khí gì họ có thể đánh được. Bể luôn cả bình bát, rách hết cả người, toét hết máu đầu. Và cuối cùng rằng Ngài với cái thân mà đầy vết thương như vậy, khi về tới Tinh Xá thì không bao lâu Ngài đã phải xả cái thân này. Và trước khi Ngài xả báo thân thì Đức Phật có tới và tận tay Đức Phật băng bó vết thương cho Ngài. Và Đức Phật nói như thế nào? Này Angulimala, này vô não sao? Con hãy kham nhẫn, con đang trả quả báo. Mà đúng ra con phải bị trả dưới địa ngục nấu sôi hàng trăm năm, hàng triệu năm. Thì quả báo này con chỉ trả hiện giờ thôi. Cho nên hãy kham nhẫn. Và Ngài kham nhẫn và ra đi trong hoan hỷ, là Ngài chỉ xả cái báo thân này thôi. Nhưng mà Ngài chứng A-la-hán rồi, Ngài có khổ không ạ? Không khổ. Cho nên là mình thấy có đau trên thân không đồng nghĩa với việc có khổ trong tâm. A-la-hán thì không còn phiền não, A-la-hán thì không còn khổ đau. Nhưng cái thân có phải trả quả không? Dạ có. Đó là kết thúc nội dung bài kinh này. Thì bây giờ mình sẽ phân tích thêm một chút xíu ở chỗ này. Chúng ta thấy quả báo chắc chắn phải bị nhận lãnh không? Cho dù chứng A-la-hán rồi có thoát không? Không thoát. Vậy chúng ta có thấy sợ không? Có thấy cẩn trọng với quả báo của mình không? Ví dụ mình lỡ nói xấu ai rồi, mình lỡ đã từng hại ai rồi, mình lỡ đâm thọc cho người nào đó, ghét nhau, giận nhau rồi, cái này nó có gieo nghiệp không ạ? Dạ có. Thậm chí là mình khởi tâm nha, mình khởi tâm mà mình chưa có điều kiện làm, tức là mình bực cái con nhỏ lắm luôn á, mình muốn hại nó lắm luôn, nhưng mà sao nó đầy đủ phước báo hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình, đẹp hơn mình luôn, mình hại người ta không được. Nhưng mà mình có khởi tâm không ạ? Có khởi. Cái này có nguy hiểm không ạ? Dạ có. Cho nên là sao? Rất là nguy hiểm. Thành ra mình phải cẩn trọng với tất cả các nghiệp của mình. Vì mình làm cái gì nó có mất không ạ? Không mất. Nên là không phải nói đến chùa cầu siêu, cầu an, cái là được siêu được an. Mà chính mình phải hả? Mình phải cẩn trọng từng hành vi lời nói của mình. Mình nói một lời gây tổn thương người khác, tình cờ thôi mà, cho vui thôi mà. Nhưng rồi sẽ có người khác cũng cho vui thôi mà, cũng nói những lời đau xé lòng mình. Có nhiều khi người ta cũng vô tình thiệt, nhưng mà cái người đau là mình. Hoặc là trên mạng xã hội, nhiều khi người ta đâu hiểu gì mình đâu, nhưng người ta vô nói thì đúng rồi luôn á. Đâu phải ai cũng làm chính trị giỏi đâu mà lên bình luận Biden với Trump như thiệt luôn. Mà thiệt ra cũng cử tổng thống, làm được tổng thống như người ta không? Không. Nhưng mà mình không làm mình nói dễ không? Dễ. Nó, ngày xưa lúc mà con bị Covid á, xong rồi không có chùa đó, không có cách nào khác, phải đi giảng dưới gốc cây á, rất nhiều người vô này tạo nét câu like, người ta giảng pháp ta phải lên pháp tòa ngồi cho bà nội này phản pháp Chợ Đen ra gốc cây ngồi, chửi như thiệt luôn. Mình có thích ra gốc cây ngồi không? Nắng nóng mệt gần chết, nhưng mình có được vô chùa không? Có chùa đâu mà vô. Nhưng mà mình bình luận như thiệt vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình bị tổn thương gì mấy cái đó là sao? Dạ, mình nếu mình không biết pháp mực mình dễ bị tổn thương vậy. Rất nhiều khi search qua nhau trên mạng xã hội thôi, có làm tổn thương nhau không? Tuyệt đối là mình phải nhớ cái này. Cho nên mình phải tinh tấn làm việc thiện. Một việc thiện nhỏ chút xíu cũng không bỏ. Hồi nãy mình vô đây, mình kiếm cái thang máy khó không hả? Khó, cái nãy mình tình cờ mình xuống dưới, cái mình thấy chị kia ngơ ngơ ngác ngác. Chị em biết chỗ này lên hội trường nè. Nhiều đó có thiện không? Tâm thiện mình khởi lên. Rồi nãy bé kể con nghe nè, đi vệ sinh phải tuốt ở bên kia phải không? Không, cái cô kia của chị không đây gần lắm con, ngay qua đây nè. Cái bé đứng phát tâm đứng trước chỗ đó để chỉ có ai đi vệ sinh chỉ qua cho gần. Có thiện tâm không? Một việc nhỏ xíu đó mình cũng không chê. Vậy thì sao ạ? Cái như nước nhỏ đầy bình. Tự nhiên trong một cái nhân duyên cuộc đời ấy, mình đến một cái nơi không quen biết, nhưng mà chị đó chỉ giúp mình. À, tự nhiên cái chị đó chỉ đường cho mình. Nhiều khi cho mình tiền nó không quan trọng bằng cho mình cái kinh nghiệm để trải nghiệm sống hoặc cái cách để làm ăn, đúng không? Cho vàng không bằng trỏ đàn đi buông. Ông bà mình nói đó, nhiều khi có người sẽ hướng nghiệp cho mình. Cho nên cái đó kinh sớ nói chỗ này hơi cao chút xíu, nhưng mà vẫn ráng nói cho quý vị gieo duyên ha. Tức là kinh sớ giải có giải thích thêm ở chỗ này, tức là một hành vi cố ý, hay là mình gọi là nghiệp á, cái hành vi cố ý là có tác ý, mình gọi là nghiệp, thì có thể đem lại ba loại quả báo. Quý vị nhớ ha, có ba loại quả báo để sau này á mình đừng có nói là sao con làm lành mà con không có gặp lành, sao con cái chuyện mà làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, là nó một cái nền tảng rất là căn bản và sơ đẳng thôi, nó không có trọn vẹn triệt để cái nhân quả đâu ha. Nên là sau này mình đừng có nghe những người này người kia mà phỉ báng chỉ trích xỉa xói đó, là mình bắt đầu mất cái niềm tin là không có đúng. Tại vì kinh giải thích rất rõ chỗ này. Nếu như mà không có giải thích chỗ này, mình sẽ thắc mắc nè, tại sao ông giết 999 người mà ông chỉ đền có một mạng thôi, còn 998 mạng còn lại đâu? Nếu nói làm ác gặp ác, ông giết nhiêu đó người, ông phải bị giết nhiêu đó lần chứ. Nhưng tại sao ông chỉ bị giết một lần thôi, và ông còn chứng được A-la-hán nữa? Mình sẽ nghi ngờ nhân quả không ạ? Nghi ngờ. À, chỗ này cho nên nó hơi khó chút xíu, mình cũng ráng ha. Kinh sớ giảng rõ ràng có ba cái loại quả báo, đó là hiện báo, tức là quả báo ngay trong đời này, mà bây giờ cái quả báo này là nhiều nhất nè. Ngày xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Đó là hiện báo, nghĩa là mình mới vừa thiện nhỏ kia xong, hôm sau có người thiện mình. Hoặc mình mới gì bữa nay tới chùa mình donate cho 10 đồng, hôm sau mình đi đường mình lụm 10 đồng, còn không khách bo mình 100 đồng. Nó rất là nhanh luôn, đó gọi là gì ạ? Hiện báo, trổ quả hiện thời. Cái thứ hai đó là sao ạ? Đó là sinh báo. Sinh báo tức là quả báo cảm thọ trong đời tiếp theo. À, nghĩa là có khi đời này mình thấy cái người đó suốt cuộc đời chưa từng làm thiện luôn, chưa từng bỏ một ngàn nào luôn, mình đến mình vận động hoài bà không cho, bà toàn ăn xài xa xỉ thôi, nhưng mà tại sao bà cứ giàu hoài? Tại sao bà làm chơi mà bà ăn thiệt? Là tại sao? Ăn cái quả quá khứ. Tại vì cái kiếp trước người ta làm quá nhiều việc thiện rồi, cho nên cái phước lần này kiếp này nó trổ. Còn cái nghiệp mà ki bo bỏng sẻn kiếp này thì sao? Kiếp sau. Đúng rồi. Nhưng mà mình hay bị mắc chỗ này, mình lầm nhân quả, mình không tin. Cho nên có cái câu nói đó, bậc thánh đó, hiểu rất rõ những gì mình tin, cho nên tin chết bỏ cái gì mình hiểu. Còn phàm phu như mình hiểu lơ ngơ cái gì mình tin, cho nên mình cũng tin lờ ngờ cái gì mình hiểu. Nên là ai nói sao làm vậy, ai nói bậy mình làm theo luôn. Cái này rất sai trái. Tại vì sao? Mình không có cái tuệ giác để thấy được nhân quả nhiều đời. Họ kiếp này không làm thiện nhưng họ vẫn nhận được quả báo thiện, do cái thiện nghiệp từ kiếp trước nó đã trổ quá nhiều để kiếp này họ xài không hết. Còn cái thứ ba đó là hậu báo, tức là quả báo trổ trong nhiều đời về sau. Quả báo trổ trong nhiều đời về sau. Cái này có cái nào là ấn tượng nhất cho mình? Vua gì ạ? Vua gì? Vua A Dục. Khi mà ngài thời Phật còn tại thế, này là một chú bé đúng không? Cúng cái gì ạ? Cúng một cục đất sét lên Đức Phật, và Đức Phật đem về trét cái tinh xá, Đức Phật thọ ký. Vài trăm năm sau đây sẽ là một người mà xiển dương Phật pháp, và vua A Dục đó là tiền thân của vua A Dục. Đó là cái kết quả mà trổ ra nhiều đời sau. Nhưng mình nhớ không ạ? Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Vậy bây giờ mình là Phật tử, mình đã tin nhân quả, mình có lầm nhân quả chỗ này không? Rất là tin chắc những gì mình làm nó sẽ trổ quả. Vậy thì vì có cái nhân quả, có cái quả lành đắc A-la-hán ngay trong kiếp này, cho nên Angulimala không chịu quả báo hai loại sau, đó là hậu báo và sinh báo, là ngài không bao giờ có. Tại vì một bậc A-la-hán sẽ dứt sạch phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi, hay nói là làm chủ sanh tử luân hồi. Cho nên sinh báo và hậu báo của ngài không có bị dư hưởng nữa. Do đó không phải ngài giết 999 người là ngài phải trả lại 999 cái mạng, nhưng mà cái hiện báo ngài không thể tránh khỏi. kiếp này ngài bị chết vì cái gì? Người ta ném đá mà chết. À, một Kiền Liên cũng bị chết vì như vậy. Vậy chúng ta thấy rằng ngay cả một bậc A-la-hán cũng không thể tránh được cái quả báo khi nó trổ. Vậy thì chúng ta là phàm phu con phải cẩn trọng hơn gấp 10 lần trước khi mình định nói một lời gì gây tổn thương ai, trước khi mình định dùng cái hành vi của mình làm tổn thương bất kỳ ai. Mình đẹp mà, mình xứng đáng có 10 người yêu. Này tào lao lắm. Mình có thể yêu lần lượt 10 người, nhưng mình không nên yêu một lúc 10 người. Cái câu này nhiều khi giới trẻ nó nói nhiều câu đu trend mà nó sai trái nha. Mình xứng đáng có 10 người yêu, ok được. Nhưng mà mình yêu hết người này, mình nghỉ yêu rồi mình yêu người khác thì không sao. Nhưng cùng một lúc mình yêu 10 người có được không ạ? Không. Mình thấy anh kia ok, anh kia là chồng tôi đến bây giờ mấy đứa nhỏ nó hay comment trên mạng, hễ diễn viên, ca sĩ, điện ảnh nào nổi tiếng, idol, K-pop gì chồng em. Kỳ vậy. Nếu ảnh là chồng của 1 triệu fan girl thì mình có chịu nổi không? Sơ hở là chồng em. Không có chồng em kiểu đó. Đó. Chứ mình hết sức cẩn trọng cái tác ý của mình. Ừ. Nếu chồng mình mà bà nào bà cũng dành chồng tôi chịu. Chắc chị em cũng nhìn mặt nhau. Đó. Nó có những cái như vậy. Và chúng ta thấy rằng à, tôn giả sống, đợt cư an là giải thoát. Đằng sau nó còn có một cái bài kệ rất hay, đó là thuộc về Kinh Pháp Cú 172-173. Nhưng mà hết giờ rồi thì mình sẽ dừng lại ở đây và mình tóm tắt cái bài ngày hôm nay. Đó là chúng ta thấy có một cái nhân văn và một cái niềm tin trong cái bài kinh này. Ở chỗ ngài đã làm rất nhiều ác nghiệp, nhưng khi gặp được một bậc đạo sư buông đồ đao, lập nguyện thành Phật. Vậy với cái người có trí và quyết tâm giải thoát thì việc mà vượt qua cái đại ác nghiệp ngay trong hiện tại có khó không ạ? À? Không khó. Chúng ta có niềm tin không? Đức Phật là Phật đã thành và con là Phật sẽ thành. Con là một bông hoa nhỏ. Sắp tới rằm tháng 4 năm sau mình dội một gáo nước lên Đức Phật sơ sinh, mình biết để cho ông Phật trong mình sớm đản sanh. Đó mới là ý nghĩa nhân văn bình đẳng nhất của Phật giáo ở chỗ này. Cho nên chúng ta thấy rằng mình phải có niềm tin rằng mình cũng giác ngộ giải thoát như Đức Thế Tôn. Đó là niềm tin đầu tiên. Cái thứ hai là sau khi mà cái bài học mà nhận về quả báo hồi nãy con nói rồi đó, cái bài kinh này cho mình một cái kiến thức về niềm tin vững chắc trong nhân quả, hiện báo, sinh báo và hậu báo, để mình không lầm nhân quả, không lừa dối nhân quả, không tự mình lừa người lừa đời, và việc ác nhỏ xíu cũng không làm, việc thiện chút xíu cũng không bỏ. Chút xíu nữa bước ra sao ạ? Thấy cái ghế, thấy cái bàn, thấy cái rác gì dọn dùm, mấy chị em bận rộn rồi mình hướng dẫn dùm, cái đó là sao? Mình vẫn gieo duyên đó. Chúng ta thấy cái bất cứ tội đồ nào cũng có tương lai, và bất cứ vĩ nhân nào cũng có quá khứ. Qua đây mình học được một bài học, vua Basenadi đã không truy cứu cái trách nhiệm hình sự của ngài tu sĩ của Sa môn Angulimala, mà còn lại cúng dường, tức là sao? Mình thừa nhận cái bản chất tốt đẹp và cái hành vi tốt đẹp của người đó. Vậy cho nên nếu con mình, nếu chồng mình, nếu người thân mình, nếu người làm cho mình, thợ thầy của mình đã có sai lầm, nhưng mà họ có những đóng góp tích cực, đã từng có những đóng góp tích cực, mình có ghi nhận không? Có ghi nhận chứ phải phủ nhận hết. Mình hay có cái thái độ phủ nhận hết lắm. Cái ghét ai, ghét cả công ty họ hàng vậy đó. Trời ơi, thương ai thương cả đường đi lối về, mà hễ ghét cái là nó thở thôi cũng ghét nữa, cho nên không làm gì cũng ghét luôn. Cái này nó sai, tự vì người ta có thể sai cái chuyện này nhưng chuyện khác người ta không sai, hoặc là bây giờ người ta sai nhưng mà trước đây người ta đã có đóng góp, đúng vậy, mình có công nhận không? Mình công nhận. Và ví dụ cái người đó đã từng sai nhưng bây giờ quay đầu là bờ, mình có cho cơ hội không? Dạ có. Mình đừng có cái thái độ mình triệt hạ tới cùng, mình triệt hạ tới cùng biết đâu mai này mình rơi vào cái hoàn cảnh đó, người ta triệt mình tới cùng, mình nghĩ mình có buồn cho mình không? Đó. Cho nên là mình thấy cái quá khứ lầm lỡ giết tới 999 người rồi, nhưng mà Đức Phật cũng từ bi, nhà vua cũng từ bi, cho mình thấy rằng bất cứ vĩ nhân nào cũng có quá khứ và bất cứ tội đồ nào cũng có tương lai. Mình có cái nhìn bao dung hơn với những người là phàm phu giống như mình trên đời này. Chị cũng cực khổ qua đây kiếm tiền bươn chải, vậy mình có đồng cảm cho nhau không? Mình cho nhau một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội. Đó. Bài kinh nó có rất là nhiều cái bài học bàn bạc, mà mình nói một cái bài kinh này nói 10 lần nữa vẫn còn cái gì hay để nói. Cho nên con muốn nói đó, qua đây chúng ta thấy là cái hình ảnh nó rất là hùng tráng, cái hình ảnh mà một đạo, một bậc tu sĩ mà đứng bên đường để cầu nguyện cho một cái cô sanh khó. Mình thấy cái này là cái năng lực của sự thật. Ngài thực sự chưa từng khởi tâm sát hại ai sau khi làm tu sĩ, và cái tâm từ của bậc thánh, chính vì cái tâm từ này, cái năng lực sự thật này mà mẹ con cô này bình an. Đó, chúng ta thấy có rất nhiều cái bài học mình có thể đọc từ trang kinh. Và nếu quý vị mà không có thời gian, cũng không có nhẫn nại mà lật từng trang kinh, thì chịu khó ít nhất mỗi tuần dành cho mình thời gian để ôn lại lời kinh qua những thầy cô mà truyền đạt lại lời kinh cho mình. Quý vị ráng ha, ráng dù là cái nhịp sống nó bận rộn như thế nào, mỗi tuần okay, dạ, mình mở YouTube lên cũng được, mình nghe từng lượt từng bài để sao. Mong rằng đây là một cái lời nhỏ, tại vì con cũng có thời gian để mà nói thêm cho quý vị nữa. Nhưng con hy vọng rằng Hàn Quốc có câu tục ngữ là mình gặp nhau ở đây là như một cái nhân duyên lành. Thì nhân duyên lành không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Đến đây với một tiếng ngắn ngủi, con mong muốn là truyền tải được cái gì, cái hứng khởi trong cái việc học pháp, hành pháp, và chính mình sẽ là làm chủ cuộc đời mình. Không phải đến chùa cầu xin để Đức Phật ban phước cho mình. Không phải mình làm ác xong rồi mình tới chùa mình cúng cái để mình trị tiêu nhân quả. Ủa bữa giật tiền nhỏ kia xong qua cúng chùa nó đâu có trị tiêu nhân quả được. Bữa mình phá thai bây giờ mình đi thả cá phóng sanh, mạng cá với mạng người nó khác nhau, đâu có trị tiêu nhân quả được. Nói này mất khách nhưng vẫn phải nói thôi. Tức là sao? Mình phải hiểu được rằng con muốn gửi đến một cái thông điệp cho quý cô bác anh chị em. Mình ở đâu, mình nên dành thời gian. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Mình tự tìm về những trang kinh, mình xem Đức Phật đã để lại gia tài gì cho mình. Và mình học, mình hành theo. Chính mình là người tạo hạnh phúc cho mình, và chính mình là người quyết định nhân quả thiện ác tốt xấu của mình. Cho nên đó là cái thông điệp cuối cùng gửi đến. Và hy vọng rằng nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà đẹp ở kết thúc. Và hôm nay là một nhân duyên rất đẹp cho con được đến đây tiểu bang Tennessee Memphis này, và được sự hỗ trợ rất lớn từ chị Thảo, anh Thụy, chị cô Hiền, anh Hoàng, và đặc biệt là sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của chùa Chánh Tâm, đại diện là thầy trụ trì Minh Huệ. Thì con đến rồi đi chứ cũng không ở đây được, nhưng mà quý Phật tử ở đây còn có thầy, có chùa. Quý vị dù bận rộn cỡ nào, ráng chủ nhật hàng tuần, khóa tu hàng tháng, ít nhất một tháng hai lần mình về ôn tụng lại năm cái điều đạo đức, năm giới của người Phật tử tại gia, hỗ trợ cho thầy trong cái việc mà hoằng pháp ở nơi đây, mọc lên được một ngôi chùa tại xứ sở cờ hoa này là một điều rất là vi diệu, rất là nhiệm màu. Để bông hoa đó nở thành cái hoa sen tịnh độ ngay nhân gian, đó là nhờ sự cúng dường, sự có mặt của quý vị, là sự cúng dường tối thượng nhất cho cộng đồng ở đây. Cho nên là dù hết cái nhân viên ở đây rồi, hy vọng quý vị vẫn tinh tấn đến chùa tu tập, ở nhà phải càng tinh tấn hơn nữa, để mình gặp nhau trong tình pháp duyên tăng, trong những cái thượng duyên, ở những cái cõi đi lên và đi ra, chứ đừng có đi xuống dưới. Xuống dưới biết ở ba đường gì không? Mệt lắm. Cho nên là chúng ta cố gắng ha. Và hy vọng là gặp quý vị trong những cái nhân viên đền thần sau. Kính tri ân quý vị đã đến đây ủng hộ cho chùa, cho chúng con. Và giờ mình sẽ hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề hồng phần đạo vô thượng, thề